Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Nam Cung Lão Sư túc xá. Tiếng đập cửa rất nhẹ, nhưng rất nhanh, Lạc Gia Gia từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng chậm rãi mở mắt, nhưng bên ngoài, tiếng đập cửa đột nhiên lại ngừng lại, qua đại khái 2 phút đồng hồ. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Vẫn như cũ rất nhẹ. Lạc Gia Gia từ trên giường ngồi dậy. Nhìn lấy bên cạnh địa phương trống rỗng. Run lên mấy giây. Mới vén chăn lên. Xuống giường. Mở cửa phòng. Nhìn về phía cửa. Gõ cửa vang lên lần nữa. Nàng mặc đồ ngủ. Đi tới. Trực tiếp mở ra cửa trống trộm. Ngoài cửa trống trơn. Người nào đều không có. Nàng đứng trong cửa. Dừng một chút. Quay người trở lại trong phòng. Phòng trộm cửa cũng không có khóa trên. Lúc này, một đạo hồng ảnh đột nhiên từ bên ngoài lướt vào. Hoa, một quyền đánh về phía sau lưng nàng. Quyền thượng có một tầng thật mỏng hỏa diễm dâng lên. Lạc Gia Gia vẫn chưa quay người. Tay trái tùy ý hướng về đằng sau duỗi ra. Cái kia đánh lén mà đến lửa quyền. Ba, một tiếng đánh vào lòng bàn tay của nàng. Hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Một tầng thật mỏng màu xanh lam hàn băng trong nháy mắt bao trùm ở cái kia nắm đấm. Gia tỷ tha mạng, tiểu nhân là đến đưa nhiệm vụ. A, ta cần yêu đan. Có, lần này khẳng định có, bất quá có chút nguy hiểm. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi bây giờ thân thể rõ ràng rất suy yếu. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa, vào phòng mở ra tủ quần áo. Oa, tiểu bạch hổ. Nhà ngươi lại có chỉ tiểu bạch hổ. Đây là ám chỉ cái gì không? Uy Vũ, mau tới đây. Để tỷ tỷ sờ sờ ngươi. Không thể mò nàng. Chẳng lẽ còn không thể mò ngươi? Ngao ô, tiểu bạch hổ như một làn khói chui vào ghế sofa phía dưới. Đem cái mông đối hướng về phía nàng. Lạc Phi chở ban trường. Vọt vào trường học. Cửa vang lên lần nữa. Sở Phi Dương tiếng kêu to. Siêu tốc. Siêu tốc a, có thể hay không đừng mỗi ngày siêu tốc. Ghen ghét để cho ta khuôn mặt biển dạng. Chất vách tường tách rời. Tiến vào trường học, chạy ở cắm đầy cây nhãn thơm lâm ấm đường trên. Lạc Phi theo miệng hỏi. Ban trưởng, sở học trưởng gần nhất có phải hay không còn đang khắp nơi lừa gạt nữ sinh? Mộ Thiên Tuyết mắt sáng lên. Nhìn lấy hắn nói. Thế nào, muốn đi bái sư học nghệ? Lạc Phi im lặng. Nói, ban trưởng, cũng là bình thường trò chuyện ngày mà thôi. Có thể hay không đừng lạnh nói diễu cợt ngữ. Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt, cảnh cáo nói. Lạc Phi, người tốt nhất đừng quan tâm hắn sự tình. Cách hắn cũng xa một chút. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi cùng hắn lan lộn cùng một chỗ. Ngươi cẩn thận một chút. Lạc Phi nhịn không được nói. Ban trưởng đối sở học trưởng ấn tượng cứ như vậy kém. Mộ Thiên Tuyết để tay ở ngang hông của hắn, nhìn lấy hắn nói, ta đối kẻ đồi bại ấn tượng, từ trước đến nay đều là kém như vậy. Lạc Phi không dám lên tiếng nữa, đến thùng xe, khóa kỹ xe đạp, hai người cùng một chỗ hướng về lầu dạy học đi đến. Lạc Phi nghĩ đến sáng sớm uống năm thứ nhất đại học hộp sữa tươi. Sau khi tan học khẳng định lại muốn đi nhà vệ sinh, lập tức hãi hùng khiếp vía. Liền vội vàng hỏi, ban trưởng, người biết chung quanh đây ngoại trừ lầu dạy học, nơi nào còn có phòng vệ sinh sao? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nói, người hỏi cái này làm gì? Lạc Phi ra vẻ tự nhiên nói, mỗi lần tan học đi nhà cầu, người đều tốt nhiều, ta gần nhất có thể muốn lần thứ hai thức tỉnh, thân thể không quá dễ chịu, sợ ở nhiều người địa phương sẽ náo ra động tĩnh quá lớn. Mộ Thiên Tuyết có chút nghe không hiểu. Cái gì động tĩnh quá lớn? Lạc Phi không có trả lời. Nói, ban trưởng đừng hỏi nhiều như vậy. Thì nói cho ta biết chung quanh đây nơi nào còn có phòng vệ sinh. Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ. Chỉ bên phải nói. Giáo viên ký túc xá. Mỹ thuật lầu dạy học. Âm nhạc lầu dạy học. Rất nhiều nơi đều có. Có công cộng. Cũng có đơn độc. Chúng ta xạ tiễn bộ hoạt động phòng cũng có. Người không phải có chìa khóa không? Sau khi tan học trực tiếp chạy tới liền tốt. Lấy tốc độ của ngươi. đi tới nhiều nhất 7-8 phút. Lạc Phi nhìn thoáng qua nơi xa, nhíu mày trầm tư, gật đầu nói, được rồi, cảm ơn ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết quan tâm nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, hôm nay thân thể đã bắt đầu không thoải mái sao? Tan học muốn đi phòng vệ sinh lúc, gọi ta cùng một chỗ, ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi, miễn cho ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Không, không cần, ban trưởng, ta không sao. Lạc Phi vội vàng cự tuyệt. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, không tiếp tục nhiều lời. Hai người cùng một chỗ tiến vào lầu dạy học. Ban trưởng, người đi lên trước, ta đi nhà vệ sinh. Lạc Phi phất phất tay, trực tiếp đi lầu một phòng vệ sinh. Mặc dù bây giờ mắc tiểu không phải quá cường liệt, nhưng vẫn là đi trước đi tiểu đi, miễn cho một hồi tan học lại muốn đi nhà cầu. Cái kia thật đúng là sinh tử lựa chọn a. Mấu chốt là, hắn một lần đều không có lựa chọn đúng. Mỗi lần dự phán, đều bị vị kia biến thái học tỷ trước đó dự phán. Hắn thật sâu hoài nghi đầu của mình. Khi còn bé thật bị cửa kẹp qua, hoặc là bị Lạc Gia Gia làm hỏng. Không phải vậy sao có thể một lần đều không thành công qua đây? Tiến vào nhà vệ sinh, hắn trước ở bên trong mỗi cái gian phòng đều nhìn một lần. Xác định không ai về sau, mới tiễn cái gian phòng thuận tiện lên. Đầu một mực cài lấy, ánh mắt một mực chăm chú nhìn cửa. Có lẽ cần phải tiếp nhận ban trưởng hảo ý, về sau đi nhà xí, trực tiếp đem ban trưởng mang đến, để ban trưởng giống như là thần giữ cửa một dạng thủ ở bên ngoài. Nói như vậy, coi như vị kia biến thái học tỷ lại không biết xấu hổ, cũng khẳng định không còn dám làm càn. Nhưng là, tốt Quýnh a, mỗi lần đi tiểu còn muốn chỉ huy trực ban dài, suy nghĩ một chút đều xấu hổ. Hắn nhưng là cái đường đường đại nam nhân, sao có thể làm loại này xấu hổ mất mặt sự tình đâu. Thế nhưng là không mất mặt, liền muốn ném tinh a, buồn giàu. Ba, đúng vào lúc này, bên cạnh ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng roi ra tiếng. Lạc Phi lập tức bị hù run lên, sắc mặt đại biến. Còn không có run tận, thì lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đặt đi vào. Nhấc lên quần thì chạy ra ngoài, chờ chạy ra nhà vệ sinh. Đứng ở trong hành lang run lẩy bẩy lúc, bên ngoài lần nữa, ba, một tiếng. Truyền đến một tiếng roi ra tiếng. Hắn sửng sốt một chút, một lần nữa đi vào phòng vệ sinh. Nhìn về phía ngoài cửa sổ cách đó không xa trên đất trống, một vị lão nhân chính khua tay trong tay cây roi, tại đánh lấy con quay. Lạc Phi, trở lại phòng học, hắn có chút mất hồn mất vía. Sự kiện này cái kia như thế nào mới có thể giải quyết triệt để đâu? Hắn hiện tại đã đối trường học vệ sinh tất cả rất nghiêm trọng tâm lý. Lại phát triển tiếp, đoán chừng hắn về sau cũng không dám lại đi nhà xí. Lạc Phi đồng học, vừa tại chỗ ngồi xuống không lâu, phần eo lần nữa bị cái nào đó ngón tay chọc lấy. Lạc Phi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn qua, lập tức sững sờ. Đồng đại tiểu thư sắc mặt xem ra thật không tốt, mí mắt ẩn ẩn phát ô, thần sắc mỏi mệt, hiển nhiên ngủ không được ngon giấc. Thế nào? Hắn lập tức quan tâm hỏi. Đồng Nhan Nhan ghé vào trên bàn học, nhìn trước mặt ban trưởng liếc một chút, sau đó vẻ mặt đau khổ nói. Lạc Phi đồng học, ta lại thấy ác mộng, một ngủ thì làm ác mộng, tối hôm qua ta bị hù một đêm đều không có ngủ. Lạc Phi ánh mắt ngưng tụ, nói, cùng lần trước một dạng. Đồng Nhan Nhan đáng thương nói, cảm giác so với lần trước còn đáng sợ hơn, ta đều bị hù phát run, trong mộng phát sinh sự tình, tựa như là thật. Lạc Phi trong tim trầm xuống, vội vàng nói, còn nhớ rõ mộng sao? Đồng Nhan Nhan lắc đầu, nói, tối hôm qua còn nhớ rõ, trời vừa sáng thì quên đi. Ô ô, Lạc Phi đồng học, ta nên làm cái gì a? Lạc Phi nhíu mày, trầm ngâm một chút, nhỏ giọng nói, đừng sợ, người trước đi ngủ, giữa trưa cũng không muốn về nhà, thì ở phòng học ngủ, trước bổ sung một chút giấc ngủ. Đồng Nhan Nhan sợ nói, thế nhưng là, Lạc Phi đồng học, buổi tối đâu? Lạc Phi nhìn thoáng qua trước mặt ban trường, thấp giọng nói. Đợi chút nữa buổi trưa ta đáp lại ngươi. Được không? Nếu như hắn muốn đi hỗ trợ, khẳng định không yên lòng để Lạc Gia Gia ở nhà một mình. Cần ban trưởng đi qua hỗ trợ nhìn lấy. Cho nên sự kiện này, hắn trước tiên cần phải thu hoạch được ban trưởng đồng ý mới được. Tốt a, Đồng Nhan Nhan có chút thất vọng. Ghé vào trên bàn học, rất nhanh ngủ. Mộ Thiên Tuyết quay đầu, nhìn nàng một cái. Lạc Phi lập tức nhỏ giọng nói. Nàng tối hôm qua ngủ không ngon, sắc mặt rất khó nhìn. Để cho nàng ngủ một lát. Mộ Thiên Tuyết cầm bút lên, ở bản bút ký trên viết chữ. Đưa tới. Ngươi buổi tối lại muốn đi Đồng Nhan Nhan trong nhà. Lạc Phi nhìn lấy hàng chữ này, thầm thầm bội phục ban trưởng thính lực cùng thông minh. Liền nghe mấy câu. Sau đó căn cứ trước đó hắn buổi tối đi Đồng Nhan Nhan sự tình trong nhà, ban trưởng lập tức thì đoán được. Dù sao hắn là chưa từng gặp qua so ban trưởng còn người thông minh. Cho nên, hắn quyết định ăn ngay nói thật. Ban trưởng, Đồng Nhan Nhan nguyên lai đoạn thời gian kia, có mấy cái lúc trời tối, luôn luôn làm ác mộng, bị hù không dám ngủ, tinh thần nhanh hỏng mất. Nhưng thật ra là yêu quái quấy phá. Ta cái kia hai đêm đi trong nhà nàng, giúp nàng chu sát cái kia yêu quái, nàng mới khôi phục lại. Cho nên ta cảm thấy lần này, khả năng lại là yêu quái ở thương tổn nàng. Mộ Thiên Tuyết nhăn đầu lông mày, nhanh chóng hồi phục. Yêu quái gì? Làm sao ngươi biết có yêu quái? Ngươi cái kia mấy đêm rồi là làm sao bắt được cái kia yêu quái? Lạc Phi, yêu quái kia gọi hoảng sợ ác mộng, lấy hút hoảng sợ mà sống. Ban ngày nằm đêm ra, chuyên môn chế tạo ác mộng, khiến người ta trong giấc mộng sinh sinh sợ hãi tâm tình. Đặc biệt ưa thích tiếp cận giống Đồng Nhan Nhan loại này nhát gan nữ sinh. Ta lần trước ở Đồng Nhan Nhan trong phòng phát hiện nó. Lần thứ nhất để nó trốn, lần thứ hai mới đuổi kịp nó, đem nó chu sát. Mộ Thiên Tuyết, ngươi cùng Đồng Nhan Nhan ngủ một cái phòng, ngủ ở cùng một chỗ sao? Lạc Phi, vì bắt lấy cái kia hoảng sợ ác mộng, đích thật là ngủ ở một cái phòng. Bất quá Đồng Nhan Nhan ngủ trên giường, ta ngủ tại trên mặt đất. Ban trưởng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia yêu quái. Đồng Nhan Nhan lần này lại làm ác mộng, khả năng còn có cái thứ hai hoảng sợ ác mộng. Cho nên ta muốn tối nay đi xem một chút. Sau đó hy vọng ban trưởng có thể giúp ta nhìn Lạc Gia Gia. Có thể sao? Mộ Thiên Tuyết, các ngươi lúc ngủ mặc quần áo sao? Lạc Phi im lặng. Ban trưởng, ta tại nói chính sự, ngươi có thể hay không đừng ngắt lời. Mộ Thiên Tuyết, các ngươi đến cùng mặc không mặc quần áo? Lạc Phi, mặc. Ban trưởng, ngươi tối nay nguyện ý giúp ta nhìn Lạc Gia Gia sao? Mộ Thiên Tuyết, các ngươi mặc cái gì quần áo? Mặc chính là đồ ngủ sao? Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết, làm sao không trả lời rồi? Lạc Phi, ngươi có phải hay không thừa cơ khi dễ người ta rồi? Ngươi con mắt lợi hại như vậy, cho dù là tắt đèn, cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở a. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết, coi như ngươi không trả lời ta cũng biết. Đồng Nhan Nhan trong khoảng thời gian này, đối ngươi rõ ràng không đồng dạng. Các ngươi cũng không quăng ngủ ở một cái phòng qua đi. Có phải hay không còn làm sự tình khác? Lạc Phi, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Lạc Phi hít sâu một hơi, trực tiếp cầm bút trả lời. Đúng vậy, còn làm sự tình khác. Ta cùng Đồng Nhan Nhan hôn qua miệng, còn thừa cơ cướp đi Đồng Nhan Nhan lần thứ nhất. Ban trưởng, hài lòng sao? Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, ngươi không có làm qua. Nếu như ngươi thật làm qua, Đồng Nhan Nhan thái độ đối với ngươi lại là một loại khác. Mà lấy tính cách của ngươi, nếu như ngươi thật khi dễ Đồng Nhan Nhan, ngươi hôm nay nghe nói nàng lại làm ác mộng về sau, tuyệt đối sẽ không lại có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng nàng tối nay đi theo nàng. Cho nên, không nên gạt ta. Lạc Phi, Linh. May mắn lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Lạc Phi trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống. Lạc Phi, ngươi rốt cục không chạy sao? Ta có lời muốn nói với ngươi. Tống Kỳ Kỳ lập tức xoay người lại, ghé vào trên bàn học của hắn, ánh mắt si ngốc theo dõi hắn. Anh Tuấn gương mặt tối nay không rảnh. Không đợi nàng đem lời nói ra, Lạc Phi trực tiếp cự tuyệt. Chán ghét, không là chuyện này á? Tống Kỳ Kỳ nũng nịu vểnh vểnh lên miệng. Lạc Phi a một tiếng nói, vậy ngươi nói. Tống Kỳ Kỳ cười hì hì nói, Lạc Phi, ngươi giữa trưa có rảnh không? Đi nhà ta ăn cơm đi. Ta buổi trưa hôm nay sinh nhật, về sau cũng là giữa trưa sinh nhật. Nếu như vậy, ngươi thì sẽ không sợ sệt đi. Lạc Phi, xin lỗi, ta đi trước tiểu cái tiểu. Lạc Phi trực tiếp đứng dậy, ra phòng học. Hắn không có đi phòng vệ sinh, mà chính là đi xuống lầu, đi rừng cây nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, Mộ Thiên Tuyết từ bên ngoài đi vào. Lạc Phi, ban trưởng, đừng nói chuyện, người thân. Không đợi nàng mở miệng tiếp tục truy vấn, Lạc Phi trực tiếp tiên phát chế nhân. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, kỳ thực ta là muốn nói, người có thể hay không để Đồng Nhan Nhan tối nay không muốn về nhà, đi trong nhà của ta. Nếu như vậy, nàng cần phải liền sẽ không lại thấy ác mộng. Sau đó để cho nàng ở trong nhà của ta ở một tuần lễ. Cái kia yêu quái cần phải thì sẽ rời đi. Người cảm thấy thế nào? Lạc Phi suy nghĩ một chút. Nói, ban trưởng, phương pháp này khả năng chỉ là tạm thời có tác dụng. Nếu như không triệt để trừ bỏ cái kia yêu quái, lấy Đồng Nhan Nhan đồng học nhát gan tính cách cùng sức hấp dẫn, cái kia yêu quái sớm muộn vẫn là muốn đi nhà nàng. Mộ Thiên Tuyết lông mày có chút nhíu lên, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, muốn không dạng này, Lạc Phi, ta thay ngươi bôi bỏ yêu, thế nào? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ban trưởng biết hoảng sợ ác mộng lớn lên hình dáng ra sao không? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, không biết, bất quá ngươi có thể nói cho ta biết a, mà lại thị lực của ta không kém ngươi, ta có thể nhìn đến, Lạc Phi giải thích nói. Ban trường, hoảng sợ ác mộng giống như là âm hồn một dạng, người bình thường là không thấy được, cho dù là giác tỉnh giả, cũng không nhìn thấy, chỉ là khả năng có lúc cảm giác được, nó là hư vô, chỉ có nắm giữ đặc thù kỹ năng giác tỉnh giả, mới có thể nhìn đến, mà lại, coi như có thể nhìn đến, cũng không có nghĩa là liền có thể đụng chạm đến, không cách nào chạm đến, thì không cách nào tru sát. Ban trưởng hiểu cái đạo lý sau này. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi có thể nhìn đến, cũng có thể chạm đến, đúng không? Lạc Phi nhìn tả hữu liếc một chút, gặp trong rừng cây cũng không có những người khác, trong hai con ngươi quang mang lóe lên, chợt lộ ra hai mặt bích mang, tay phải quang mang lóe lên, lòng bàn tay có một đạo mini hắc động xuất hiện. Ban trưởng, đây là âm dương đồng cùng cầm ma thủ, chuyên môn khắc chế giống hoảng sợ ác mộng loại kia hư vô đồ vật, thậm chí là âm hồn quỷ quái. Lạc Phi thu hồi kỹ năng, một mặt thẳng thắn mà nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn hắn một hồi, nói khẽ, Lạc Phi, kỳ thực ngươi không cần nói cho ta, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi càng không cần thiết triển lãm. Ngươi giác tỉnh là đao, lại muốn lần thứ hai thức tỉnh, còn có tiễn thuật, vốn là khác hẳn với còn lại giác tỉnh giả. Người bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần kỳ kỹ năng. Nếu để cho người khác biết, người sẽ rất nguy hiểm. Người biết không, ban trưởng cũng không phải người khác. Lạc Phi một mặt không quan trọng, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp lên một cái, nhìn lấy hắn nói, cái kia ta là ai? Người là ban trưởng a, Lạc Phi. Ban trưởng mời nói, ngươi còn muốn mò ta chân sao? Muốn sờ thì thật dễ nói chuyện, không muốn giả bộ ngu ngốc. Không nghĩ, ta lại không phải người ngu. Ban trưởng là tuyệt đối sẽ không để ta đắc xính, mà lại đây là trường học, khắp nơi đều là giám sát. Ban trưởng thân là ban trưởng, là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục chuyện. Mơ tưởng lại gạt ta. Linh. Lên lớp tiếng chuông vang lên. Hai người cùng một chỗ hướng về lầu dạy học đi đến. Lạc Phi, tối nay ta có thể giúp ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Không thể thương tổn Đồng Nhan Nhan. Có thể sao? Đương nhiên, ta có thể thề. Ta tuyệt sẽ không tổn thương Đồng Nhan Nhan đồng học. Đồng Nhan Nhan đồng học khả ái như vậy, ta làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn nàng? Chỗ nào đáng yêu? Mặt vẫn là bộ ngực. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng có thể thích, kẻ đồi bại. Buổi sáng 4 tiết khóa trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó, Lạc Phi một mực kìm nén. Cũng không có đi nhà xí. Tan học tiếng chuông một vang lên. Hắn thì đã chạy ra phòng học. Đi bổn lâu tầng phòng vệ sinh. Tan học thời điểm, đi phòng vệ sinh học sinh rất nhiều. Cơ hồ có thể dùng chen chúc để hình dung. Cho nên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thuận tiện xong, xuống lầu về sau, phát hiện Mỹ Mỹ Nam Cung lão sư đang đứng tại giáo học lâu bên ngoài chờ lấy hắn. Nhìn đến hắn về sau, mỉm cười ngoác, Lạc Phi lúc này mới nhớ tới hôm qua đáp ứng vị này Nam Cung lão sư sự tình. Buổi trưa hôm nay muốn đi nàng túc xá, dạy nàng bàn bạc, Nam Cung lão sư, hắn đi lên trước, rất lễ phép mà lên tiếng chào. Nam Cung Vũ Phỉ cười nói, Lạc Phi đồng học, còn không có tan học, lão sư liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, liền sợ ngươi lại thả lão sư bồ câu, hẳn là sẽ không đi. Lạc Phi có chút lúng túng nói, sẽ không, buổi trưa hôm nay không có việc gì, có thể đi. Nam Cung Vũ Phỉ cười cười, nói, đi thôi, lão sư đã mua xong đồ ăn, giữa trưa làm cho ngươi ăn ngon. Cảm ơn Nam Cung lão sư. Hai người cùng một chỗ hướng về lầu dạy học đằng sau đi đến. Đi tới đại khái hơn 10 phút đồng hồ. Nam Cung Vũ Phỉ mang theo hắn đi đến một đầu đường nhỏ. Hướng về trường học phía sau nhất nhà lầu đi đến. Nam Cung lão sư ở xa như vậy sao? Lạc Phi hiếu kỳ nói. Nam Cung Vũ Phỉ mỉm cười nói. Đúng vậy a, rất nhiều nam nhẹ nữ lão sư đều ở tại nơi này đâu. Đều là căn phòng độc lập, không gian rất lớn, đợi chút nữa Lạc Phi đồng học đi thì biết. A, không biết vì sao, lúc này Lạc Phi trong tim, đột nhiên ẩn ẩn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra vấn đề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.